Hạ Cơ, quyển 4 chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Thai Linh 339. Hạ Tể tướng tổng hợp suy xét, không màng nữ nhi phản đối, vẫn lựa chọn người đợi Hạ Cơ 2 năm. Trương Nhiên rốt cuộc cũng có thể ôm được mỹ nhân về. Tình trường quan trường song song đắc ý, nhất thời chọc mù mắt người khác. Hiện tại thần trợ công hệ thống cũng không biết đi đâu. Hạ Cơ không biết làm sao để tìm được Tần Thì. Hắn nhất định còn sống trên thế giới này. Hạ Cơ chắc chắn, nếu không nàng cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Phía trước truyền đến tin chiến thắng. Biên quan đại thắng, đại quân đã từ Tây Bộ chiến thắng trở về. Nhận được tin tức này, Hạ Cơ mừng rỡ một đêm không ngủ. Tần Thì khi nào sẽ trở về đây? Hôn sự cùng Trương Nhiên lại phải xử lý như thế nào đây? Còn 10 ngày nữa nàng sẽ phải thành hôn cùng Trương Nhiên. Sẽ không xảy ra chuyện khi hắn trở về nàng đã trở thành nữ nhân của người khác chứ. Mấy ngày nay, Hạ Cơ sống một ngày mà như một năm. Cuối cùng đại quân chiến thắng đã về tới kinh đô. Hạ Cơ ở Trà Lâu lầu 2. Nhìn Tần Thì cưỡi đại mã cao ngất đi ở phía trước đại quân. Ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế hiên ngang. Không ít cô nương vây xem đều đỏ mặt nhìn. Đầu đường cuối ngõ đều truyền tai nhau về chuyện xưa của Tần tướng quân. Hắn võ công cái thế, lẻn vào quân đội địch suốt 2 năm, cuối cùng liên hợp với quân ta nội ứng ngoại hợp đem đối phương đánh đến hoa rơi nước chảy, tuổi mới khoảng đầu 20, đã đạt tới địa vị mà người thường không dám mơ đến. Hoàng thượng đối với hắn vô cùng tín nhiệm, hắn là từ một tay hoàng thượng đề bạt lên, đã thay thế được những lão tướng ăn bổng lộc triều đình mà lại không làm gì. Tần Thì đi một vòng đến hoàng cung, bẩm báo một cách kỹ càng tỉ mỉ toàn bộ tình hình chiến thắng của quân ta. Vừa ra cửa cung, liền chạy tới Hạ phủ. Vừa nghe nói hắn tới, Hạ Cơ không màng thị nữ ngăn cản trực tiếp từ bên trong vọt vào trong lòng hắn. Tần Thì mặc kệ hợp lý hay không hợp lý, vươn tay liền ôm lấy Hạ Cơ. Ôm thân mình ôn hương nhuyễn ngọc của nàng, hắn mới cảm thấy chính mình thật sự đã trở lại từ chiến trường huyết tinh lạnh băng. Hạ Tể tướng thấy hành động của nữ nhi thì trong lòng lại nóng vội. Qua mấy ngày nữa là cùng Trương gia kết thân. Hai bên đều là người có uy tín, danh dự, việc này phải tính như thế nào đây? Nhạc phụ, tiểu tế đã trở lại. Tần thì ôm lấy eo của Hạ Cơ không chịu buông ra. Đầu Hạ Cơ dựa vào trên ngực Tần Thì, nước mắt đều đã làm ướt quần áo của hắn. Hạ Tể tướng gật gật đầu. Con cùng Hạ Cơ đều không còn nhỏ nữa, không biết hôn sự của chúng con khi nào thì xử lý đây. Kỳ thật Tần Thì đã sớm nghe nói hôn sự của Hạ gia tiểu thư cùng Trương gia công tử, lòng nóng như lửa đốt. Vạn nhất Hạ Tể tướng đem Hạ Cơ gả cho người khác, hắn lại phải làm thế nào đây? Đại quân quá đông đi rất chậm, Tần thì dứt khoát bỏ lại đại đội ngủ, chỉ mang theo chút tinh binh, tức tốc chạy về kinh đô. Hạ Tể tướng nghẹn lời, nếu là trước đây, Tần thì tất nhiên là không thể so với Trương Nhiên được. Vật đổi sao rời, thương hải tang điền, hiện tại Tần thì chính là đương triều trẻ tuổi nhất đại tướng quân, là người hoàng thượng tín nhiệm, huống hồ hắn cùng với Hạ Cơ tình nồng ý đậm. Hạ Cơ gả cho hắn, chắc chắn sẽ được tất cả sủng ái. Hạ Tể tướng suy xét một chút. Thương hải tang điền, ý nói sự thay đổi của đất trời, của cuộc sống. Hạ Cơ bây giờ đã cùng Trương gia công tử đính hôn. Bây giờ ngươi đã trở lại, ta tất nhiên là phải đi hối hôn với Trương gia rồi. Hạ Tể tướng bất đắc dĩ nói. Lời này truyền tới tai Trương gia đương nhiên là Hạ Tể tướng ỷ thế hiếp người. Bất đắc dĩ hắn quyền cao chức trọng, cũng may Hạ Tể tướng đã giải thích thật tốt một chút chuyện cũ của Tần Thì và Hạ Cơ. Hy vọng Trương Thượng Thư niệm tình nghĩa đồng liêu ngày xưa, mà hiểu cho trái tim của một người làm phụ thân như hắn. Trương Thượng Thư cũng là người thấu tình đạt lý, chưa từng có một chút truy cứu nào, lại nói Trương Nhiên cũng là nhân trung long phượng, còn lo không tìm được thê tử hay sao? Cách Trương.